Mở nhạt tiểu nương tử, chương 6, quyết tâm sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ, Cao Lam anh cô sẽ sống dưới một cái tên mới và một thân phận hoàn toàn mới, Lưu Khả Nhi. Cô nàng boss nữ phụ này tính cách có chút ngông cuồng, tự đại, nhưng một khi đã yêu ai là yêu hết mình, trao chọn con tim cho kẻ đó nắm giữ. Có chăng dù mạnh mẽ đến đâu thì, cô, cũng là một cô gái đáng thương. Suy cho cùng, làm hết tất cả cho người mình yêu. Rốt cuộc lại có kết cục, thê lương, chết trong chính tay của người mình yêu thương, tin tưởng. Nhất, Lưu Khả Nhi, tôi không biết vì sao lại sống trong thân xác cô. Nhưng tôi hứa sẽ thay cô sống thật tốt, và thay cô, trân trọng hạnh phúc của bản thân. Đây là câu nói, dài nhất của cô từ trước đến nay. Cô vuốt ngực thấy lòng nhẹ bẫng đi. Phải chăng tâm niệm của nguyên chủ cuối cùng đã thông suốt, phải, trân trọng hiện tại thì mới có tương lai, chắc ở một nơi nào đó trong thế giới này, mình sẽ gặp lại hai cậu ấy. Cô hạ quyết tâm, quyết định gửi gắm niềm tin vào một tương lai không xa. Sau khi có được quyết tâm bắt đầu lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không thân hữu, cũng chẳng bạn bè, cùng với một tương lai vô định. Khá mịt mờ, cô lại thấy đôi chút hụt hẫng cùng lạc lõng. Cô nén lại cảm giác xa lạ kia, cô bước tới phòng thay đồ và có hơi kinh ngạc, quần áo, túi sách, phụ kiện, trang sức của thân chủ thật có thể đè chết người. Cô hoa cả mắt với căn phòng thay đồ hệt như một shop đồ lưu động, cả căn phòng đều được điều khiển tự động bằng cảm ứng nhiệt năng của cơ thể người. Cô đi đến đâu thì các cánh cửa mở ra đến đó, các phục trang, phụ kiện lần lượt hiện ra trước mắt. Một hồi dạo quanh đến hoa mắt chóng mặt, cô thầm nghĩ. Tuy trong chuyện có miêu tả cô là con gái đại phú hào, lai lịch không nhỏ, chi tiêu khá hoang phí. Nhưng Lam Anh thật không thể tưởng tượng là con người đó lại có thể chi tiền một cách bá đạo như vậy. Đã vậy còn phân khu vực rõ ràng. Khu A là trang phục phụ kiện có liên quan với phong cách tạo hình hàm hố, nguy hiểm và dao găm, súng ống các loại, phục vụ cho việc chiếm đất của tổ chức, chém giết giữa các bang phái tranh giành địa bàn. Khu B thì có chút tương đồng khu A, có điều các trang bị vũ khí thì khá thâm độc, phục vụ cho nhiệm vụ săn người của tổ chức, ám sát kẻ thù, kẻ phản bội, tay trong của tổ chức khác cài vào. Khu 100 thì phục vụ cho các sự kiện trọng đại của tổ chức, kết nạp thành viên, thành lập tiểu bang mới, thi thăng hạng cho các thành viên, giám định thăng cấp cho các thành viên lãnh đạo hoặc có đóng góp lớn, tích cực. Khu 500 thì bao gồm những bộ cánh, nằm trong phiên bản giới hạn của các nhà thiết kế tay nghề bậc nhất, trong đó có cả những thiết kế độc nhất vô nhị do một kẻ dưới trướng rất tài năng thiết kế độc quyền cho cô. Phục vụ các buổi giao lưu, sang chảnh, của giới thượng lưu. Khu E thì đơn giản là thường phục hàng hiệu các kiểu, đầm, váy áo, phục vụ cho đời sống hàng ngày. Khu F thì là bộ siêu tập bình dân, nguyên chủ có sở thích giả nghèo, thích thong dong làm kẻ tự tại sau những giây phút tham gia các trận chiến đẫm máu, vào sinh ra tử. Cả cái sảnh lớn, chỉ để chứa quần áo, phụ kiện các kiểu, nguyên chủ, chơi trội quá rồi, đúng là kẻ có khí thế nữ tôn vương giả có khác. Cách nguyên chủ sống, ắt hẳn, đắc tội không ít người, có khi nào, đó là nguyên nhân khiến nguyên chủ không giành được trái tim nam nhân mình yêu, mà lại để, rơi vào tay nữ chủ. Thú thật, một người ngông cuồng, xem trời bằng vôn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn gây áp lực không nhỏ lên nam chủ Tịnh Vũ. Lưu Khả Nhi ơi Lưu Khả Nhi, cô là nữ thấy cách cô ấy sống mà còn phát sợ. Huống chi là nam nhân, bọn họ không phải vốn là loài động vật hảo ngọt sao? Những cái này đều là phong và thiên, dậy khôn, cô, dù là không muốn, nhưng bọn họ cứ lải nhải, cô bắt buộc cũng phải nghe. Như là họ nói đàn ông không ai tin tưởng được, chỉ có họ là đáng tin thôi. Và cô luôn tâm niệm điều đó. Cô thấy khu F là tương đối phù hợp với mình, tuy là phong cách bình dân nhưng kiểu cách và vải vóc chẳng hề bình dân, tí nào, cô rất ưng ý. Thay xong, cô ngắm nhìn mình qua gương. Cô hơi ngây ngốc ngẩn người hồi lâu, lát sau mới định thần được. Để cô làm quen được với dáng vẻ yêu kiều kia thì đó phải là cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Đại sảnh phòng ăn, hiện tại cô đang yên vị trên cái bàn ăn dài hơn mấy thước, gian phòng bày biện theo phong cách hoàng gia Anh mà cô thường thấy trên TV. Có khi còn mỹ lệ hơn thế, tất cả khay ăn, thìa, nĩa, dao, đều bằng vàng nguyên chất, thiết kế chạm trổ, đính hạt, đá quý tinh xảo. Trông như một thứ trang sức quý giá vậy, thức ăn thì được bày ra liên tục trên những cái khay vàng, có nắp vuôn tròn chạm trổ hình rồng, cánh phượng hết sức tinh tế. Có hơn 20 con người chỉ để phục vụ các món ăn, họ lần lượt mở nắp vuôn ra, mùi thơm của mỹ thực lan tỏa thực sự đánh thức cái bao tử đói meo của cô, nhưng cô không quen có quá nhiều người đứng xem, mình ăn như thế, mọi người, lui ra ngoài đi, tất cả đều vâng lệnh lui ra. Cô đắm chìm trong mỹ thực, khi nào gặp lại họ, nhất định sẽ cho họ ăn thử món này và món này nữa. Cô tâm trạng vì được, bồi, nhiều mỹ thực, phút chốc có chút vui vẻ trong lòng. Tâm trạng sau khi ăn no của cô khá tốt, nên cô quyết định sẽ đi dạo. Vì khuôn viên của tòa biệt thự như lâu đài này có cấu trúc khá lớn nên cô phải dùng xe đạp đi dạo cả khuôn viên xung quanh khu vực pháo đài. Biệt thự này cứ như một công viên phiên bản cao cấp hơn vậy. Cô mải dạo mát hăng say quên cả lối về. Cô dừng xe bên những khóm hoa cẩm tú cầu xanh biếc say lòng người. Cô đi bộ dạo quanh và phát hiện một tiểu sao ta, một cậu nhóc vô cùng đáng yêu. Sự thuần khiết toát ra từ cậu bé thật khiến người khác không dám tới gần vì sợ làm vấy bẩn vẻ thanh thuần ấy. Chợt cậu nhóc trông thấy cô, cậu bé vui vẻ chạy lại, trên tay là những bông hoa thủy tiên trắng ngà, như những chiếc răng sứ của thiên thần nhỏ tỏa nắng đang tiến về phía cô. Chị chủ nhân, em tặng chị này, cách chương.